99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2082, chương 2067, Mạn Đình hiện tại trẻ người non dạ. Hắn không tốt ra tay. Tiểu Việt Nhi nhìn xem hắn, tại hắn trên mặt bẹp một hơi. Thẩm Chi Liệt trên mặt cười nhẹ nhàng, nói: "Ngươi thẩm thẩm đâu?" Tiểu gia hỏa một đôi mắt lại lớn vừa đen vừa sáng, đưa tay chỉ gian phòng, nói: "Sâm sâm, thẩm thẩm." Đem đầu lưỡi nhếch lên đến, Thẩm Chi Liệt bóp một lần hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, nói với ta: "Thẩm thẩm, sâm sâm." Tiểu Việt Nhi cười hì hì, tiểu thân thể có chút hưng phấn dãy dụa, hô, thúc thúc, hừ, tiểu phôi đàn. Thẩm Chi Liệt đem hắn phóng tới trên ghế salon, dương mắt, đã nhìn thấy Thẩm Mạn Đình từ trong phòng bếp đi tới, cầm trong tay một chậu nước quả. Chị dâu, ta theo Thiến Thiến muốn về Vân Trấn một chuyến. Ân, Vân Trấn là Thiến Thiến nhà mẹ đẻ a. Thuận tay cắm một dưa hấu cho hắn. Thiến Thiến giống như đã nói với ta. Đi thôi, cái kia ta đi vào trước. Thẩm Chi Liệt gặm một cái dưa hấu, tiếp lấy đứng người lên, đẩy ra gian phòng đến. Lão bà, ta đã về rồi. Diệp Thiến Thiến đang ngủ, nghe được Thẩm Chi Liệt tiếng la, dùng chăn mền che kín đầu. Hô, chớ quấy giày. Thẩm Chi Liệt thoát giày nằm sấp đi qua, kéo xuống chăn mền đến, đùa nói: "Sớm như vậy đi nằm ngủ, tối hôm qua mệt đến ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói." Diệp Thiến Thiến một lần vén lên, tức giận nói: "Ta đây mấy ngày vốn là không quá dễ chịu, ngươi còn cố ý làm ta." "Ta nào có." Thẩm Chi Liệt một mặt oan uổng, ngay sau đó tiến tới, nhỏ giọng nói: "Ta đây không phải là vì chúng ta về sau cuộc sống hạnh phúc ra sức phấn đấu sao?" Lan, Thẩm Chi Liệt cười ra tiếng, đưa nàng kéo một cái. "Đi rồi, hiện tại chạy về Vân Trấn, còn có thể mang ba ba đi ăn cơm đây. Ta đã cùng ba ba đã nói." "Mấy giờ rồi?" "4 giờ, 5 giờ rưỡi bay." Diệp Thiến Thiến lập tức đứng dậy, nói: "Chờ ta." Chờ Diệp Thiến Thiến rửa mặt xong, đã là mười mấy phút về sau, Thẩm Chi Liệt nhưng lại đơn giản, trực tiếp đem dương hành lý kéo lên đã đến cửa ra vào đợi nàng. Ra ngoài thời điểm, Thẩm Chi Liệt chú ý tới Thẩm Mạn Đình giống như nhìn nhiều hắn hai mắt. Nhịn không được hỏi: "Chị dâu, ngươi có chuyện tìm ta sao?" Thẩm Mạn Đình lắc đầu, nói: "Không có." "À." Thẩm Chi Liệt mở ra cái khác mắt đi. Có thể chỉ chốc lát sau, lại cảm thấy nàng lại nhìn bản thân. Dương mắt nhìn lại, Thẩm Mạn Đình lập tức lại mở ra cái khác mắt. Thẩm Chi Liệt cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng rất nhanh, Diệp Thiến Thiến liền đi ra. Hai vợ chồng đi ra cửa thời điểm, Thẩm Chi Liệt mới nhỏ giọng nói: "Ta thế nào cảm giác hôm nay Mạn Đình tỷ có chút lạ." Diệp Thiến Thiến giật mình, rất nhanh liền giả bộ trấn định, hỏi: "Làm sao lạ?" "Chính là cảm thấy nàng đang trộm nhìn ta." Thẩm Chi Liệt cảm giác toàn thân run rẩy. "Người nói nàng hiện tại tâm tính còn chỉ có 12 tuổi. Sẽ không phải là nhìn thấy ta dáng dấp đẹp trai, liền thích ta rồi a hát." "Đi." Diệp Thiến Thiến vứt cho hắn một cái xem thường ánh mắt. "Làm sao không biết xấu hổ như vậy đây? Ta nghĩ nàng có thể là bởi vì muốn hỏi ngươi sự tình a." "Sự tình gì?" Khụ khụ, nàng hôm nay luôn luôn quấn lấy ta hỏi cái này hỏi cái kia cái. Hỏi một ngày, ta liền tiện tay cho đi nàng một cái đĩa CD. Thẩm Chi Liệt có chút dự cảm bất tường. "Cái gì đĩa CD?" "Chính là lần trước, ngươi mang về cái kia." Diệp Thiến Thiến có chút xấu hổ, chạy về phía trước. Thẩm Chi Liệt trợn tròn mắt, mau đuổi theo. "Hô, ngươi điên ư? Đại ca không phải giết ta không thể." "Sẽ không, đại ca sẽ cảm kích ngươi." Diệp Thiến Thiến cười ha ha. "Mạn Đình hiện tại trẻ người non dạ, hắn không tốt ra tay, liền để nàng chủ động nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.